Trên thế giới, Mỹ muốn các nước lớn mở kho dầu dự trữ. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc nói IS có mặt mọi nơi ở Afghanistan. Google ký thỏa thuận 5 năm trả tiền để sử dụng tin tức của AFP. Dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Thành phố Cần Thơ ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục. Miền Tây tiếp tục băng mình chống dịch. Số ca mắc COVID-19 tại miền Bắc và miền Trung cũng tăng vọt. Hà Nội phát hiện ca F0 đi cổ vũ trận đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản. Công an vào cuộc vụ nhóm người truy sát nhau sau trận bóng. Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt nam thiếu niên 16 tuổi thực hiện tấn công VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Viết status chê đội tuyển Việt Nam sau trận Ả Rập Xê Út, ca sĩ Hoàng Bách vội vàng xóa bài. Thùy Dương mến chào quý vị đang đến với bản tin trưa trên FBNC. Bản tin hôm nay ngày 18 tháng 11, mở đầu sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo một số nguồn tin, chính phủ Mỹ đã yêu cầu các quốc gia tiêu thụ xăng dầu lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cân nhắc mở kho dầu dự trữ của mình để bình ổn lại giá nhiên liệu toàn cầu. Yêu cầu bất thường này được đưa ra khi thời gian gần đây, giá xăng dầu lên cao đã kéo theo hàng loạt mặt hàng khác tăng theo, khiến tình hình lạm phát ở Mỹ thêm tồi tệ. Chính phủ đang phải chịu áp lực rất lớn từ công chúng. Hiện nay Mỹ cũng bày tỏ sự không hài lòng với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC vì đã không chịu tăng sản lượng khai thác, khiến cho giá dầu tăng cao nhất trong 7 năm qua và duy trì mức như vậy liên tục trong một thời gian dài. Cũng theo một số nguồn tin, trước yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản đã phản hồi tích cực và dự kiến sẽ mở kho dầu dự trữ trong thời gian tới. Hiện vẫn chưa có thông tin về sự phản ứng từ các nước khác. Đặc phái viên về tình hình Afghanistan của Liên Hợp Quốc mới đây cho biết, từ khi Taliban lên nắm quyền, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã liên tục phát triển và mở rộng. Hiện nay họ đã có mặt ở gần như các tỉnh thành trong cả nước. Đặc phái viên Deborah Lyons cho biết như vậy trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an, nhằm thông tin về việc IS gây ra các vụ nổ bom thương vong lớn trong thời gian gần đây. Bà Lyons cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý hơn tới Afghanistan. Bà nhấn mạnh rằng năm 2020, IS chỉ gây ra 60 cuộc tấn công. Tuy nhiên, sang năm 2021, con số đã là 334. Bà nhận định hiện nay Taliban đang cố gắng hết sức để điều hành đất nước. Tuy nhiên, những khó khăn chồng chất về kinh tế khiến họ gặp nhiều lực cản. Theo một số tổ chức, kinh tế đói kém ở Afghanistan là miếng mồi béo bở để IS tuyển thêm người và mở rộng địa bàn hoạt động. Theo một báo cáo mới đây do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố, một số nhóm do Iran đứng sau đã gây ra nhiều vụ tấn công mạng hướng tới các công ty Mỹ, bao gồm cả lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giao thông vận tải. Báo cáo kết hợp với các điều tra của FBI cho biết, những nhóm này tận dụng các lỗ hổng trong những phần mềm cũ do Microsoft phát hành để xâm nhập vào máy tính nạn nhân. Trước đó, Microsoft cũng cho biết họ đã phát hiện ít nhất 6 nhóm tin tặc do Iran hậu thuẫn gây ra một số vụ tấn công từ tháng 9 năm 2020 đến nay. Trong báo cáo của Microsoft có đoạn, các hoạt động của Iran đang gây một chiều, năng lực của họ cũng được cải thiện theo thời gian. Họ có những mục tiêu rất rõ ràng và cụ thể. Bên cạnh đó, Microsoft cũng khuyên người dùng, nhất là ở những cơ quan tổ chức có lưu trữ thông tin nhạy cảm, cần thường xuyên update và nâng cấp phần mềm để củng cố cơ sở bảo vệ ở mức cao nhất. Vào ngày 17 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đón tiếp cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva tại cung điện Elysee trong một động thái như ngầm ủng hộ việc cựu lãnh đạo này chiến thắng trong cuộc chạy đua chức Tổng thống sắp tới. Đây cũng là một tín hiệu cho thấy đất nước Pháp đang bất hòa với đương nhiệm Tổng thống Brazil Bolsonaro, người được cho là sẽ tranh cử đối đầu với ông Lula da Silva, và cả hai đều chưa tuyên bố chính thức. Ông Lula lãnh đạo Brazil từ năm 2003 đến năm 2010, là người có phong cách gần gũi và thường xuyên quan tâm tới các vấn đề dân sinh. Sau cuộc gặp với ông Lula, văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hai lãnh đạo đã chia sẻ chung tầm nhìn và vai trò của Brazil trên thế giới. Họ cũng không hài lòng về 3 năm qua khi chính phủ Brazil đi theo đường lối lệch với các tiêu chuẩn chung của thế giới. Được biết, Tổng thống Brazil Bolsonaro là người thường xuyên gây tranh cãi như về vấn đề COVID-19 và khuyến khích phá rừng Amazon. Nhiều tiếng nói trong nước cho rằng Tổng thống Bolsonaro nên bị luận tội, đặc biệt là sau cuộc điều tra của Thượng viện về việc ứng phó với COVID-19 trong thời gian qua. Gã khổng lồ công nghệ Google vừa thông báo họ sẽ ký thỏa thuận trả tiền cho tập đoàn truyền thông Pháp AFP để sử dụng nội dung trong 5 năm. Thỏa thuận này đã chấm dứt những tranh cãi trong thời gian qua giữa hai công ty. Nhiều năm liên tục, AFP than phiền các nội dung của họ xuất hiện nhiều trên trang tìm kiếm của Google hay Facebook, mang lại lợi ích cho những tập đoàn này, trong khi khiến họ giảm doanh thu về quảng cáo. Google từ chối công bố chi tiết về hợp đồng, chỉ nói họ sẽ nỗ lực giải quyết các tranh cãi. Ông Fabrice Fries, giám đốc AFP cho biết thỏa thuận này là sự công nhận công sức của những người làm nội dung truyền thông. Hồi đầu năm nay, Google từng có ý định trả 76 triệu đô la cho 121 cơ quan truyền thông Pháp để sử dụng thông tin của họ cho trang tìm kiếm của mình. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch bị hoãn lại. Theo thông báo mới nhất, tập đoàn Evergrande đã bán hết cổ phần của họ trong công ty viễn thông Hang Ten Network Holdings, thu về 2,13 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với 273 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ số tiền này sẽ dùng để trả nợ cho các cổ đông, ngân hàng và một số quỹ tài chính. Evergrande hiện là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, được cho là đang nợ khoảng 300 tỷ đô la. Đơn vị mua lại cổ phần của Evergrande trong Hang Ten là tập đoàn Elite Resource Investment Holdings. Họ đồng ý với giá 1,28 đô la Hồng Kông cho một cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 11 vừa qua. Dự kiến 20% số tiền từ thương vụ này sẽ được trả trong vòng 5 ngày, số còn lại sẽ trả dần trong vòng 2 tháng. Quý vị đang tiếp tục theo dõi bản tin trưa cùng với những chuyển động trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, theo cập nhật của Bộ Y tế, đến sáng nay Việt Nam đã có 1.055.246 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37 trên thế giới. Về tình hình điều trị, tổng số ca điều trị khỏi là 874.870 ca. Hiện nay số ca nặng đang gia tăng, cụ thể đã tăng hơn 200 ca so với ngày hôm qua, lên mốc 4.338 ca, tổng số ca tử vong là 23.337 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. Hiện công tác tiêm chủng vẫn đang được đẩy mạnh ở các địa phương. Đến sáng nay, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên cả nước là hơn 102 triệu liều. Kể từ khi chuyển về trạng thái bình thường mới và từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, thành phố Cần Thơ vẫn ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày. Cao điểm nhất là trong hôm qua, số ca nhiễm kỷ lục lên đến 712 ca F0, trong đó có 194 ca xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Như vậy, chỉ trong 14 ngày qua, thành phố trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận hơn 5.500 ca mắc COVID-19. Hiện 73% dân số tại Cần Thơ được tiêm phòng COVID-19. Tiền Giang phát hiện 526 ca, trong đó 131 ca cộng đồng. An Giang ghi nhận 511 ca COVID-19, trong đó có 171 ca cộng đồng. Sóc Trăng có 399 ca mắc COVID-19, trong đó có 244 ca là ca cộng đồng. Đồng Tháp ghi nhận 489 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 148 ca trong cộng đồng. Vĩnh Long ghi nhận 290 ca, gồm 108 ca trong cộng đồng. Trà Vinh ghi nhận 152 ca, bao gồm 104 ca cộng đồng. Bạc Liêu có 323 ca, trong đó có 188 ca cộng đồng. Bến Tre thêm 115 ca, bao gồm 108 ca cộng đồng. Không chỉ miền Tây ghi nhận các ca mắc COVID-19 đang tăng vọt, hiện nay các tỉnh thành khác cũng gia tăng các ca mắc mới. Tại miền Bắc, Hà Nội trong hôm qua có 258 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 82 ca cộng đồng. Hà Nam có 18 ca mới, Nam Định thêm 51 ca dương tính, bao gồm 4 ca trong cộng đồng. Thái Bình ghi nhận 60 ca nhiễm mới. Tại miền Trung, Thanh Hóa có thêm 29 ca mắc COVID-19. Cùng ngày, Quảng Bình phát hiện 33 ca dương tính với SARS-CoV-2. Quảng Trị ghi nhận thêm 15 ca. Như vậy, hiện nay dịch bệnh đang len lỏi sâu vào trong cộng đồng và diễn biến phức tạp trên cả nước. Tuy theo cấp độ dịch, hiện các địa phương từ Bắc vào Nam đang tăng cường siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Dịch bệnh tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp khi xuất hiện hàng loạt ổ dịch lớn nhỏ trên địa bàn. Trong quá trình điều tra dịch tễ, tối qua ngành y tế thị xã Sơn Tây cho biết phát hiện một ca nhiễm trú tại Tân An, xã Sơn Đông, đã từng đi xem bóng đá tại sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. F0 này đã cổ vũ cho trận Việt Nam gặp Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và được biết trước đó bệnh nhân này đã có kết quả test nhanh âm tính. Tuy nhiên, 4 ngày sau bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi và có kết quả khẳng định dương tính với COVID và có 13 F1 liên quan. Thưa quý vị, như vậy chỉ còn 74 ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Một năm trôi qua thật nhanh với nhiều biến động đối với nước ta. Hiện nay cả nước đang tăng cường chống dịch song song với phục hồi kinh tế để tăng cường quản lý giá về vận tải trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần năm tới. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị vận tải cần chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé. Đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội. Bộ nhấn mạnh đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe, bảo vệ quyền lợi cho người dân yên tâm đón Tết. Riêng ngành hàng không thì đang gặp khó khăn trong kế hoạch khai thác đường bay dịp Tết sắp tới. Ngành này đang theo dõi diễn biến của dịch bệnh nên Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chỉ mở bán với những chuyến bay đã được cấp phép. Như vậy, các hãng chỉ mở bán cho các chuyến bay khởi hành trước ngày 1 tháng 12 năm 2021. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Thưa quý vị, việc yêu thích một ai đó rồi dẫn đến hành vi phạm pháp là điều mà các bạn trẻ hiện nay dễ dàng mắc phải. Và trường hợp sau đây là một ví dụ. Vì yêu thích những livestream dậy sóng của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty cổ phần Đại Nam, mà một thiếu niên 16 tuổi trú xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi tấn công từ chối dịch vụ DDoS trang báo điện tử vov.vn và trang web của đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Trong hôm qua, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xử phạt nam thiếu niên này 7,5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, nam thiếu niên này khai, sau khi biết thông tin trang điện tử VOV bị tấn công sau khi đăng bài bà Phương Hằng livestream có nội dung lệch chuẩn và xúc phạm cá nhân trên không gian mạng, thì em này đã lên mạng tìm hiểu và tấn công DDoS 2 lần đối với VOV.vn và tấn công mạng với trang truyền hình Vĩnh Long. Nam thiếu niên cũng đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm. Tại Hà Nội, sau khi nhà hàng buffet Cái Mâm Bistro & Mark bị lực lượng chức năng phạt hành chính vì mở cửa quá 21 giờ, thì trên trang Facebook của nhà hàng này đã xảy ra cuộc chiến. Cụ thể, nhà hàng này cho rằng dù đã nhắc nhở khách, nhưng nhóm khách cố tình chây ì ngồi ăn quá giờ và vô ý thức, đồng thời khẳng định sẽ tắt hết điện để đối phó với những người khách như thế. Những người khác cho rằng do nhà hàng phục vụ chậm, nhiều người khác lại cho rằng việc cãi nhau tay đôi trên mạng là hoàn toàn sai lầm trong ngành dịch vụ. Ngay sau đó, chủ nhà hàng này đã nhận lỗi về những lời nói không chuẩn mực trên trang mạng xã hội. Tuy nhiên, chủ nhà hàng cho rằng vẫn sẽ giữ thái độ cứng rắn với khách để không bị phạt trong tương lai. Gây xôn xao không kém là đoạn clip này. Được biết, đoạn clip được ghi lại tại sân bóng Lộc Phát, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo tất cả hình ảnh được ghi lại cho thấy, sau khi hai nhóm thanh niên đá bóng cùng nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Nhóm hơn 10 người ra ngoài sân uống nước, còn đội còn lại thì ra về. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau đó, có 6 người đi xe máy mang theo vũ khí xông vào tấn công đội bóng đang uống nước. Ngay sau đó, cả nhóm bỏ chạy tán loạn. Một thanh niên bị 4 người đuổi chém gây thương tích nặng. Hiện công an huyện Củ Chi đang vào cuộc điều tra làm rõ. Sau đây là tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được. Sau trận đấu đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út trên sân vận động Mỹ Đình tối ngày 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam thua Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-1. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cộng đồng người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối về thua sát nút này. Trong đó, ca sĩ Hoàng Bách có dòng trạng thái gây chú ý khi cho rằng đội tuyển Việt Nam đã quá nhút nhát, không đủ mạo hiểm gây sức ép lên đội bạn. Cộng đồng mạng lập tức phản ứng, bác bỏ quan điểm của nam ca sĩ. Trong tối qua, Hoàng Bách thừa nhận status này được viết trong lúc cảm xúc, một phần vì tiếc trận đấu có thể hay hơn. Sau đó, nam ca sĩ xóa bài viết vì ngại tranh cãi và xin lỗi các fans yêu bóng đá, đồng thời nam ca sĩ cũng xin rút kinh nghiệm. Chuyển sang thông tin về thời tiết, thưa quý vị, mưa lớn liên tục tại miền Trung trong những ngày qua đã gây thiệt hại không nhỏ trong sản xuất và đời sống. Trong hôm nay, các địa phương tại Bình Định tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập lụt cao tại vùng trũng thấp, ven sông. Mưa lớn đã làm giao thông chia cắt, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Tính đến hết ngày hôm qua, đã có gần 19.000 học sinh tỉnh này chưa thể đến trường. Được biết, trong những ngày trước, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nên có thời điểm toàn tỉnh Bình Định có hơn 61.000 học sinh phải nghỉ học. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên ngày và đêm nay Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cụ thể, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, phổ biến từ 50 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Thùy Dương cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.